Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 601, ta muốn giết hắn. Người nào có ý kiến? Sư phụ, bọn gia hỏa này cái nào một cái không có nhận qua ngài ân huệ. Bây giờ vì một cái tiểu gia hỏa cũng dám cùng ta đối nghịch. Đây rõ ràng là không có đem ngài để ở trong mắt. Hắc Vân tức giận, nói, tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là ai? Lão Phật gia hỏi, hắn, Hắc Vân chỉ Diệp Khuynh Thiên, lần này họ Diệp thảm rồi. Lão Phật gia tự thân xuất mã, coi như hắn là một trong thất tuyệt, cũng sẽ rất thê thảm. Đúng vậy a, lão Phật gia đã sống mấy ngàn năm, tu vi càng là thâm bất khả trắc, nếu là đổi thành người khác, đã sớm chết già rồi. Nhưng lão Phật gia hiện tại liền cùng cái tiểu nữ hài. Không nghĩ tới Lâm Phù Đồ lại là lão Phật gia đồ tôn. Diệp đồng học a, ngươi trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn. Mọi người dồn dập lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ thấy lão Phật gia chậm rãi hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lạc tổng viện trưởng bọn hắn lúc này cũng không nắm được chú ý. Nhưng nếu như lão Phật gia thật muốn đối Diệp Khuynh Thiên động thủ, vậy bọn hắn không thể không ra tay. Dù cho đắc tội lão Phật gia cũng muốn liều mạng bảo vệ Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên không những đối với bọn hắn có đại ân, mà lại hắn nhưng là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Hừ, cùng ta Hắc Vân đối nghịch, ngươi quả thực là muốn chết. Hắc Vân hừ lạnh, Lâm Phù Đồ cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng vào lúc này, tại dưới con mắt mọi người, lão Phật gia vậy mà đối Diệp Khuynh Thiên khom người nói: "Tham kiến chủ nhân." Oanh, hiện trường tĩnh lặng, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Nàng cũng không phải bình thường người. Cho dù là thân là ẩn môn một trong thất tuyệt lạc tổng viện trưởng đều đối nó tất cung tất kính. Nghe nói nàng đã từng cùng ẩn môn thất tuyệt đánh thành ngang tay. Cái này, không có khả năng. Lâm Phù Đồ trợn mắt hốc mồm xem lấy hết thảy trước mắt. Chu Mộ Thanh thân thể hung hăng run lên. Trước kia chính mình trào phúng hắn, xem thường hắn, không nghĩ tới hôm nay mới biết được. Mình cùng Diệp Khuynh Thiên ở giữa kém rất nhiều rất nhiều. Sư phụ, ngài, có phải hay không nhận lầm người? Hắn chẳng qua là nội viện một cái tân sinh mà thôi a. Hắc Vân khiếp sợ nói ra. Xúc sinh, quay lại đây. Lão Phật gia cả giận nói. Những năm gần đây, Hắc Vân lần thứ nhất thấy sư phụ của mình nổi giận. Mà lại là vì Diệp Khuynh Thiên. Hắn tâm không cam tình không nguyện đi qua, quỳ xuống, lão Phật gia gầm thét, phù phù một tiếng, Hắc Vân quỳ gối lão Phật gia trước mặt, ba, ta nhường ngươi cho chủ nhân quỳ xuống, lão Phật gia lần nữa gầm thét, cắn răng, Hắc Vân không tình nguyện quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tiểu thanh, đây là đồ đệ của ngươi, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Từ giờ trở đi, hắn không phải, hắn đắc tội ngài, ta không có dạng này đồ đệ. Lão Phật gia hồi đáp, nghe vậy, Hắc Vân chỉ cảm thấy thân thể hung hăng run lên. Lão Phật gia vì nịnh nọt Diệp Khuynh Thiên, vậy mà, nắm chính mình trục xuất sư môn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không, ta không phục. Hắc Vân hung tợn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, từ tốn nói, tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi tất cả mọi người đi xuống đi. Diệp Khuynh Thiên, phất phất tay, mọi người dồn dập nhìn nhau, đều rời đi sinh tử đài. Ha ha, ta mặc kệ ngươi là thế nào mê hoặc sư phụ ta, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không mê hoặc được ta. Hắc Vân cười ha ha. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nhìn hắn một cái, tới đi, ta cho ngươi sinh cơ hội, ngươi lại muốn chết, hừ, câu nói này hẳn là ta nói với ngươi. Hắc Vân gầm thét, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên thậm chí chưa từng có động. Hắn, làm sao không hoàn thủ a? Tất cả mọi người khiếp sợ. Hắc Vân có thể là Lâm Phù Đồ sư phụ. Thực lực chỉ sợ cùng Lạc Tổng viện trưởng có so. Nếu như không hoàn thủ, một quyền này liền có thể đưa hắn đánh chết. Tiểu tử cuồng vọng, coi là bại trận ta, liền có thể đánh bại sư phụ ta. Thật sự là vọng tưởng. Lâm Phù Đồ khinh thường nói. Oanh, Diệp Khuynh Thiên một chiêu cũng không có ra. Hắc Vân nắm đấm nện ở Diệp Khuynh Thiên trên thân, lại bắn ngược ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Diệp đồng học đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Những cái kia vây xem học sinh hít sâu một hơi, liền Lạc Tổng viện trưởng đám người cũng dồn dập sửng sốt. Cho dù là bọn hắn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại một quyền này. Mà Diệp Khuynh Thiên không chỉ ngăn lại, thậm chí đem Hắc Vân bị thương nặng. Lão Phật gia cũng hơi sững sờ, lập tức âm thầm gật đầu. Trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có chủ nhân có cái này năng lượng. Hắc Vân thân thể bị hung hăng bắn ra một quyền về sau, hắn thậm chí không có sức hoàn thủ. Cái này không có khả năng. Lâm Phù Đồ đã mắt choáng váng. Sư phụ của mình ra trận, có thể là Diệp Khuynh Thiên liền một chiêu đều không có ra, liền đánh bại sư phụ của hắn. Chu Mộ Thanh cũng là cái miệng nhỏ nhắn há thật to. Lúc này, nàng mới phát hiện mình hết sức hài hước. Mình cùng Diệp Khuynh Thiên kém cũng không chỉ có một cấp độ. Đã từng còn không quen nhìn người ta, không nghĩ tới người ta căn bản không phải chính mình có khả năng với tới nhân vật. Thiên Tiêu nhìn, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Khuynh Thiên ca, mãi mãi cũng có thể cho người kinh hỉ. Tần Lăng Nguyệt cũng hơi ngẩn ra. Liền nàng cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại cường đại đến loại tình trạng này. Hắn, chỉ sợ đã đạt đến võ tôn cảnh giới a. Tần Lăng Nguyệt nỉ non lên tiếng. Trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc. Chính mình đem hết toàn lực, thậm chí bán rẻ linh hồn của mình, đều không đạt được Diệp Khuynh Thiên 1/10. Tại sao sẽ là như vậy? Chấm ngoặc kép, nàng nỉ non một tiếng. Lại có không lâu, linh hồn của mình liền sẽ không thuộc về mình, thuộc về ma quỷ. Nàng vốn định ở trước đó có thể cùng Diệp Khuynh Thiên đánh ngang tay, hiện tại xem ra là vọng tưởng. Đúng lúc này Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi qua. Hắn nhìn thoáng qua Hắc Vân, nhàn nhạt hỏi, hiện tại còn có cái gì có thể hoài nghi sao? Hắc Vân lắc đầu, nếu không có, vậy liền đưa ngươi một đường đi. Oanh, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đưa hắn oanh thân thể đều không thừa. Lâm Phù Đồ co quắp trên mặt đất, dọa đến liền chạy trốn đều quên. Tiếp lấy Diệp Khuynh Thiên hướng đi Lâm Phù Đồ. Hắn hướng mọi người hỏi, cái này người âm hiểm độc ác, nếu để cho hắn đi đến võ đạo đỉnh phong, cái kia thiên hạ võ đạo sẽ một vùng tăm tối. Hiện tại, ta muốn giết hắn, có không người có ý kiến gì không sao? Mọi người lắc đầu, dồn dập biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngoại viện đệ nhất nhân Lâm Phù Đồ, chết, thấy cảnh này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Diệp Khuynh Thiên sát phạt thủ đoạn, thật quá lợi hại, nói giết liền giết, căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội, đem tin tức truyền đi. Ta Diệp Khuynh Thiên muốn khiêu chiến ẩn môn thất tuyệt. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, hắn cùng ẩn môn ân oán phải làm cái kết thúc. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Hắn, là điên rồi sao? Coi như hắn giết Hắc Vân, thế nhưng Hắc Vân chỉ là một người. Ẩn môn thất tuyệt có thể là 7 người. 7 người này coi như là lão Phật gia cũng miễn cưỡng đánh ngang tay. Những năm gần đây bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, càng là thực lực thao thiên. Diệp Khuynh Thiên đây không thể nghi ngờ là muốn chết a. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn bộ ẩn môn. Ngoài dự liệu chính là, ẩn môn thất tuyệt đều tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì bọn hắn nghe nói liền lão Phật gia đều gọi hắn một tiếng chủ nhân.